Yêu Long Cổ Đế, chương 887, Đại Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn tiến vào Hắc Phong Nhai, đã 29 ngày còn kém một ngày, cái kia yêu tiên thánh vực liền sẽ mở ra lối đi bên trong. Tô Hàn nhìn xem này chút huyết thần quạ cái sau cũng đang nhìn Tô Hàn, cả hai mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đều là trầm mặc xuống. Tuy nói cho Tô Hàn bản mệnh kim huyết, nhưng này chút huyết thần quạ đối Tô Hàn cũng không có bất kỳ cái gì cung kính chi ý, ngược lại càng thêm phẫn nộ cùng cừu hận. Bất quá Tô Hàn cũng không quan tâm bọn hắn là nghĩ như thế nào, có bản mệnh kim huyết nơi tay chính là cái kia ba cái long hoàng cảnh huyết thần quạ, nếu là dám phản loạn Tô Hàn cũng có thể trong nháy mắt đem đánh giết. Các ngươi hội biến thân sao? Liền là biến thành nhân loại. Sau một lát Tô Hàn rốt cục nhịn không được đầu tiên mở miệng. Không có huyết thần quạ trả lời hắn, chỉ là băng lãnh nhìn xem. Không nói lời nào, không nói lời nào, ta đây cần phải bóp nát chuyện này. Hội, không đợi Tô Hàn nói xong, liền có huyết thần quạ lạnh lùng nói. Này là được rồi nha, hiện tại trứng kim ô cũng trong tay ta, bổn mạng của các ngươi kim huyết cũng trong tay ta, chúng ta xem như cùng một trận chiến đường, mà ta cũng tính là chủ nhân của các ngươi đối ta không thể nói nhiều cung kính, nhưng ít nhất cũng phải trả lời ta một tiếng đúng không? Tô Hàn cười hắc hắc lại nói. Này sao huyệt chiều sâu chỉ có nửa mét, các ngươi nhiều như vậy làm sao đi vào? Lại là một trận trầm mặc. Thao chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Tô Hàn trừng mắt lại là lấy ra trứng kim ô tổ huyệt không gian bên trong, so với người nghĩ muốn lớn, mà lại ta cũng có thể nhường này sao huyệt lớn nhỏ tiến hành biến hóa. Cái kia ở giữa long hoàng cảnh kim ô lập tức mở miệng. Này sao huyệt lớn nhỏ còn có thể biến hóa? Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, dùng này trứng kim ô tới uy hiếp quả nhiên là lần nào cũng đúng a. Nhìn xem này chút huyết thần quạ một mặt phẫn hận bộ dáng, liền liền Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ. Nghĩ hắn đường đường yêu long cổ đế, lúc nào như thế bị ổi qua. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Tô Hàn cũng không cho là mình hèn hạ, so đây càng hèn hạ nhiều chuyện đi, chính mình mới ở đâu. Quảng cáo, các ngươi có thể tại đây xào huyệt trong đó ngốc bao lâu? Tô Hàn lại hỏi, nguyện ý ngốc bao lâu, liền ngốc bao lâu, khả năng này chút huyết thần quạ cũng mệt mỏi bị Tô Hàn cho uy hiếp, lần này Tô Hàn đặt câu hỏi, cũng là lập tức có huyết thần quạ mở miệng. Như thế à, Tô Hàn mắt sáng lên, nếu là như vậy, vậy mình mang theo chúng nó tiến vào yêu tiên thánh vực chính là có rất lớn khả năng. Như thế nói chuyện với các ngươi cũng không phải vấn đề, như vậy đi. Tô Hàn chỉ ở giữa cái kia long hoàng cảnh huyết thần quạ nói. Từ nay về sau ta liền để ngươi đại cầu, các ngươi hai cái, một cái nhị cầu, một cái ba chó. Không được, này ba cái huyết thần quạ gần như đồng thời mở miệng, cái kia vừa mới tiêu tán một chút phẫn nộ vẻ mặt lần nữa hiền hiện ra. Mặc dù không phải nhân loại, nhưng yêu thú càng thêm coi trọng tự tôn, nếu không yêu thú nhất tộc trong đó, đẳng cấp phân chia cũng sẽ không như vậy rõ ràng. Nhớ ta đường đường huyết thần quạ, lại bị xưng hô đại cầu, nhị cầu, ba chó. Ta rời ả cùng chó làm sao có thể móc nối. Tô Hàn cũng không để ý tới chúng nó, nói thẳng. Đại cầu lưu lại, nhị cầu ba chó, mang theo đằng sau đám kia chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mang theo phía sau huyết thần quạ toàn bộ tiến vào xào huyệt ta không để cho các ngươi đi ra, các ngươi liền không thể đi ra. Nghe danh xưng như thế này, này chút huyết thần quạ đơn giản có loại muốn trào máu xúc động. Bất quá tại Tô Hàn dùng trứng kim ô bức bách phía dưới, chúng nó vẫn là thành thành thật thật tiến nhập xào huyệt trong đó. Chính ngươi có thể biến lớn a, Tô Hàn nhìn về phía đại cầu. Có thể, cái này huyết thần quạ nhìn Tô Hàn một hồi, sau cùng răng đều muốn cắn nát mới nhảy ra một chữ như vậy. Vậy thì tốt, đối đãi ta mở ra nơi đây bản nguyên vách ngăn về sau, ngươi liền biến lớn, ta dung nhập thân thể của ngươi, ngươi mang theo này xào huyệt cùng ta cùng nhau ra ngoài, ta nhường ngươi đi nơi nào ngươi liền đi nơi đó, minh bạch đi. Tô Hàn nói, huyết thần quạ đem Tô Hàn lời nói tiếp theo trực tiếp không để ý đến, mà là có chút không tin nói. Ngươi có thể mở ra nơi này bản nguyên vách ngăn, trò cười, làm chủ nhân của các ngươi ta nếu là liền cái này bản nguyên vách ngăn đều mở không ra còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này. Tô Hàn hừ cười một tiếng, tại huyết thần quạ cắn răng nghiến lợi tầm mắt bên trong, thẳng đến phía trên mà đi. Hắn rời đi, này huyết thần quạ tự nhiên cũng muốn đi theo rời đi, bằng không, liền triệt để không có hy vọng đem trứng kim ô cho cướp về. Cùng thất thải danh tước địa phương khác nhau, là có trầm dương mộc dẫn dụ, thất thải danh tước là cam tâm tình nguyện đi theo Tô Hàn bên người, mà đám này huyết thần quả, lại là tại Tô Hàn đoạt trứng kim ô về sau, bị cứ thế mà buộc đi theo Tô Hàn bên người. Tô Hàn cùng huyết thần quả một trước một sau, hướng lên phía trên lối đi. Cuối cùng Tô Hàn cảm thấy mình tốc độ quá chậm, trực tiếp đứng ở huyết thần quả cõng lên, cái sau tuy nói cực kỳ phẫn nộ, lại cũng không có biện pháp nào. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Hắc Phong nhai cửa ra vào, rốt cục xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy tại cái kia lối ra chỗ, đang có một đạo màn ánh sáng màu xanh ngăn cản. Như Liễu Thiên Nguyên nói, nơi đây nhất định phải mạnh mẽ linh hồn, lại có được hai đạo bản nguyên, mới có thể đem cái này bản nguyên vách ngăn cho phá vỡ, cái kia trước đó những cái kia siêu cấp tông môn người, là thế nào đi ra. Tô Hàn nhíu mày, khi tiến vào Hắc Phong Nhai trước đó, hắn cũng đã được nghe nói, đã từng có siêu cấp tông môn hợp lại, phái ra cường giả tìm kiếm nơi đây, nhưng cuối cùng lại là đụng phải một cái mũi xám xịt chật vật rời đi. Muốn nói bọn hắn có mạnh mẽ linh hồn thì cũng thôi đi, nhưng hai đến bản nguyên, bọn hắn làm sao có thể có được. Đại cầu trước ngươi tại đây bên trong thấy qua có những người khác tiến đến sao? Tô Hàn vỗ vỗ huyết thần quạ đầu. Những người khác, huyết thần quạ bị Tô Hàn như vậy. Vũ Nhục đã có chút quen thuộc suy nghĩ một chút nói. Có cũng là có, bất quá đã là mấy trăm năm trước. Bọn hắn tiến nhập Hắc Phong Nhai. Tô Hàn hỏi lần nữa. Không có, huyết thần quạ lắc đầu. Này Hắc Phong Nhai bên trong, hết thảy có 99 cái thông đạo từ bên ngoài tiến đến, không nhất định hội tiến vào thế nào một cái lối đi, chỉ có này một cái lối đi, là thông hướng truyền kỳ thế giới. Truyền kỳ thế giới, chính là chúng ta sinh tồn thế giới kia. Huyết thần quả hận không thể nắm Tô Hàn từng khối mà xé mở, không nhịn được trả lời một câu. 99 cái thông đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn con mắt híp híp chợt lại nói, mặt khác lối đi có hay không bản nguyên vách ngăn tồn tại? Không có, thì ra là thế, Tô Hàn lộ ra giật mình, này liền có thể nói rõ lý do thông, nhắc tới chút siêu cấp tông môn có được bản nguyên, Tô Hàn cái thứ nhất không tin. Trò cười, đây chính là bản nguyên. Ở kiếp trước thời điểm, mặc dù Tô Hàn trở thành yêu long cổ đế trưởng khống thánh vực tấn thăng chúa tể cũng không từng chiếm được dù cho một đạo bản nguyên. Hắn thấy, chỉ có gặp vận may người, mới có thể có đến bản nguyên, như Liễu Thiên Nguyên cùng Hoang Lâm này loại, lại như. Thời khắc này chính mình, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.